Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 395, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Chuyện thứ nhất mà Hoa Vũ cần làm bây giờ, chính là nhanh chóng tìm về tiên khí bản mạng của cô, bằng không sẽ gây ra đại loạn. Hơn nữa bản thân cô cũng sẽ bởi vì tiên khí bản mạng mà xảy ra vấn đề. Tiên khí bản mạng là bị Cửu Hoa tìm người cướp đi. Hiện tại chắc là ở chỗ nào đó của nhân gian. Cái này ngược lại cũng không tính khó tìm, chỉ cần hỏi thăm có chỗ nào xuất hiện tình huống nhân duyên quái dị không là được. Tỷ như hai người hoàn toàn không có khả năng, đột nhiên ở bên nhau. Người đặc biệt ân ái, đột nhiên tách ra ở bên người khác. Tiên khí bản mạng của cô mất khống chế, thì sẽ tạo thành tình huống như vậy. Chỉ cần liên tiếp phát sinh vài lần, vậy khả năng đến 8-9 phần 10. Tinh Bạch Vũ biết Hoa Vũ làm mất tiên khí bản mạng. Mắng chửi cả một đường. Hoa Vũ trằn trọc hỏi thăm, cuối cùng nghe được một chỗ tên là Thành Huyền Hoa. Thời điểm vào thành, sắc trời đã tối, chờ cô tìm được khách điếm đặt chân, trên đường đã không còn người nữa. Tiểu nhị khách điếm đang đóng cửa, Hoa Vũ đột nhiên xuất hiện ở cửa, dọa hắn giật cả mình. Hoa Vũ mỉm cười hỏi, xin hỏi còn phòng không? Một tia ánh sáng cuối cùng đã chìm vào đường chân trời, cô nương xinh đẹp ngũ quan tinh xảo, đứng ở trong bóng đêm tối mịt. Điếm tiểu nhị nhìn mà sửng sốt vài giây, trên vai nàng còn có một con chim nhỏ lông vàng nhạt đang đứng. Chim nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, cặp mắt kia phảng phất như đôi mắt của con người, linh động có nhân tính. Không có phòng sao? Hoa Vũ lại hỏi một lần. Có, khách quan bên trong, mời. Điếm tiểu nhị xoay người, vội vàng nghênh Hoa Vũ đi vào. Sớm như vậy, các ngươi đã đóng cửa rồi. Thành trì khác sau khi vào đêm thì rất náo nhiệt. Điếm tiểu nhị. Khách quan là từ nơi khác tới đúng không? Ừ, vậy khó trách. Điếm tiểu nhị nhớ lại cảnh thịnh vượng trước kia, có chút thổn thức. Trước kia, nơi này chúng ta vẫn rất náo nhiệt. Vậy sao bây giờ lại biến thành như vậy? Còn không phải những chuyện náo loạn đó. Hoa Vũ rất cảm thấy hứng thú hỏi. Có tiện nói với ta không? Trong tiệm không có khách nào khác. Điếm tiểu nhị đại khái là thấy Hoa Vũ lớn lên xinh đẹp, không đành lòng từ chối. Đây cũng không phải bí mật gì, người của Thành Huyền Hoa đều biết. Đại khái là hơn một năm trước đi. Có một nhà viên ngoại gả nữ nhi. Cùng ngày xuất giá, tân nương và tân lang đồng thời từ chối hôn sự. Tân nương nhất kiến trung tình với một thư sinh tham gia hôn lễ, mà tân lang lại coi trọng nha hoàn bên cạnh tân nương. Quỷ dị nhất chính là, thư sinh đó và nha hoàn cũng lần lượt tỏ vẻ nhất kiến trung tình với tân lang và tân nương. Không phải đối phương thì chàng không cưới, nàng không gả. Người nhà của tân lang và tân nương cũng không làm gì được bọn họ. Cuối cùng chỉ có thể gián đoạn hôn lễ. Cuối cùng thì buổi hôn lễ đó trở thành một trò cười. Lúc ấy, người của Thành Huyền Hoa còn chưa ý thức được, đây mới chỉ là bắt đầu. Chuyện lạ trong thành càng ngày càng nhiều. Phu thê vốn đang tốt đẹp, đột nhiên thích những người khác, còn hoàn toàn không để bụng ánh mắt của thế tục, gióng trống khua chiêng ở bên nhau. Đôi tình nhân yêu nhau, ngày đầu một ngày tách ra còn tốt, ngày hôm sau đột nhiên lại ở bên người khác. Trước kia rõ ràng là đối thủ một mất một còn. Lại đột nhiên không thể hiểu được thích đối phương. Nhạc phụ thích thông gia của mình. Hoa Khôi nổi tiếng nhất Thanh Lâu coi trọng ăn mày nghèo túng bên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân cờ bạc nhà chỉ có 4 bức tường và khuê tú danh môn. Loại chuyện này xảy ra 1-2 lần thì là chuyện lạ khó tin. Nhưng lâu lâu lại xảy ra, mọi người bắt đầu sợ hãi. Bởi vì đều là nhân duyên xảy ra vấn đề, không ít người đều chạy tới miếu Nguyệt Lão quỳ lại. Bọn họ tưởng đã đắc tội Nguyệt Lão chỗ nào, nhưng mà không có bất luận tác dụng gì. Chuyện nên xảy ra ở Thành Huyền Hoa, vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Hai người có tình cảm bị chia rẽ, người không nên ở bên nhau lại ở bên nhau. Nơi khác đều không có tình huống như vậy, chỉ có Thành Huyền Hoa, mọi người đã bắt đầu khủng hoảng, cảm thấy tòa thành trì này của chúng ta bị nguyền rủa. Đạo sĩ Hòa Thượng được thay phiên mời đến xem, nhưng cũng không ai nói được là chỗ nào xảy ra vấn đề. Điếm tiểu nhị nói tới đây thở dài. Dần dần mà, tin tức này càng truyền càng rộng, đã không còn mấy ai dám đến Thành Huyền Hoa của chúng ta nữa, sợ nhân duyên của mình không thể hiểu được bị thay đổi. Người của Thành Huyền Hoa cũng dọn đi rất nhiều, dần dần thì càng ngày càng quạnh quẽ. Nhưng mà người đã sống ở đây từ nhiều thế hệ, bọn họ có thể đi nơi nào đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể ở lại. Cũng may loại chuyện này cũng chỉ là lâu lâu mới xảy ra, mỗi tháng đại khái có 2-3 lần như vậy. Cách chương.